Phát sóng trực tiếp của tôi thông đến Triều Thanh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đã chứng minh, Khang Hy không chọn Sejong Chính Chính là vị hoàng đế Triều Thanh vất vả nhất. Muốn nói đến sự chăm chỉ, ông Chính sẽ xếp hạng đầu không chỉ trong lịch sử Hoa Hạ mà còn trên thế giới. Dùng lời hiện đại để gọi thì chính vua cuốn vương, yêu quá, tôi rất sợ những người cuồng công việc như này, những đồng nghiệp trong công ty sớm đã không còn ra hình người rồi. Tôi chỉ muốn làm cá muối, quá mệt. Đảng tứ gia, ông Chính cuồng chính đến nỗi mọi người đều biết, cho nên chúng ta mới chán ghét với vị Càn Long đã thua sạch sẽ tâm huyết của hắn. Thật là làm cả đời lại bị con bán, sao có thể không đau lòng. Đại Minh đế quốc no, một, đây chính là ví dụ của hoàng đế không vội mà thái giám đã vội. Đảng tứ gia, người mới là thái giám. Được rồi, mọi người đừng làm ồn. Hiện tại chúng ta đều xem thử mức độ cuồng công việc của ông Chính. Đảng tứ gia, chủ kênh nói đi, chúng tôi câm miệng, các vị hoàng đế giỏi nhà Đại Minh hãy xem hoàng đế chúng tôi hóa thành chiến sĩ thi đấu như thế nào. Đại Minh đế quốc no, một, làm thế nào để mệt chết? Được rồi, hài hòa một chút nữa. Nghe tôi nói, ông Chính kế vị vào năm Khang Hy thứ 61, ông Chính băng hà vào ngày 23 tháng 8 năm ông Chính thứ 13, tại Viên Minh Viên. Trong 13 năm này, ông Chính đã phê 4 vạn tấu chương, chữ có đến 1.500 vạn chữ, trung bình mỗi ngày phải xem đến 3.100 chữ. Những bản phê này không giống văn chương hiện giờ của chúng ta, mà là xem xong thì cần phải trả lời. Một quyển tấu chương rất dài, ông Chính xem xong, sau đó suy nghĩ, rồi phải phê trả lời lại đến mười mấy chữ. Cho nên mỗi ngày trung bình ông Chính phải xem 3.100 chữ tấu chương. Khang Hy, Lương Cửu Công hít một hơi lạnh, ông thân vương này không cần nghỉ ngơi sao? Không cần đi sùng hạnh tiểu chủ nương nương ở hậu cung sao? Sau khi ông Chính kế vị, không ở dưỡng tâm điện thì chính là ở Viên Minh Viên, căn bản là không ra khỏi kinh thành. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, chính là 4 tiếng đấy, một năm chỉ cho mình 2 ngày nghỉ. Người khác làm hoàng đế vì muốn hưởng thụ, hắn làm hoàng đế chính là muốn mạng. Lão Tư đúng là cố chấp. Làm việc phải thuận theo tự nhiên, trị quốc, phải cân bằng nhiều ít. Ung Thính liều mạng như vậy là vì Khang Hy đã lưu lại quá nhiều vấn đề. Nhưng mà nếu không phải có một cái hố lớn như vậy, Ung Chính cũng chưa chắc ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Khang Hy, 10 năm cuối của Khang Hy, vì không muốn lại nhìn thấy cảnh cũ giống như Hoàng Trường Tử giận đề và phế thái tử, không để cho Khang Hy cảm thấy đứa con trai này gây uy hiếp cho mình, không thể không ngủ đông. Hắn nhìn thấy tất cả sự bại hoại từ trên xuống dưới của triều đình, những quan viên phía dưới thì lừa gạt, quốc khố thì bị mượn, thiếu hụt nha môn ngày càng nhiều. Hắn đều thấy ở trong mắt, nhưng không thể nói, cũng không thể biểu đạt sự bất mãn gì. Bởi vì hoàng đế tuổi lớn đều coi trọng quyền uy của mình. Đương nhiên, đây cũng là chuyện nhân chi thường tình, nhìn thử các thời đại có minh quân trường thọ, trên cơ bản lúc tuổi già đều xuất hiện mấy hiện tượng hoa mắt, ù tai. Tôi hình dung Khang Hy lúc già đại chính, nhưng không dùng hai chữ. Ngu ngốc, người già thì các nơi trên cơ thể sẽ giảm xuống, đây là một chuyện không thể tránh khỏi. Yêu quá, nếu Khang Hy thoái vị thì tốt rồi, chúng ta có thể về hưu đúng lúc, còn tốt hơn là đột nhiên chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảng tứ gia, hai cái này sao có thể so được, đây chính là ngôi vị hoàng đế đấy, hoàng đế nào mà không muốn trường sinh bất lão. Đến ngàn vạn năm tiếp tục làm hoàng đế, nắm giữ quyền lợi tối cao vô thượng. Không nói đến thời cổ đại, tính hiện đại thôi, những người làm chính trị kia ai mà không muốn làm thêm mấy năm. Tích tí tách, say nằm mỹ nhân tất, tình trường thiên hạ quyền, đây chính là ước mong lớn nhất của nam nhân. Tôi không có nghiên cứu sâu về quyền lợi này, nhưng có thể xem lịch sử, thái thượng hoàng đều rất ít, trên cơ bản đều là bị bắt trở thành thái thượng hoàng. Ví dụ như phụ thân của Đường Thái Tông Lý Thế Dân Đường Cao Tổ Lý Uyên, bởi vì chi biến Huyền Vũ Môn không thể không thoái vị. Còn có Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, cũng là vì bị bắt trở thành Thái Thượng Hoàng sau An Sử chi loạn. Sau khi Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn Ngõa Lạt du học trở về sau liền bắt trở thành Thái Thượng Thành. Trên thế giới này, không có người không sợ chết, xã hội chúng ta có rất nhiều người già bị lừa đảo mua rất nhiều sản phẩm chức năng về phục hồi sức khỏe. Còn có cái gì mà nệm gối đầu khỏe mạnh? Trên tin tức báo đài có rất nhiều, nhưng những lão thái thái về hưu vẫn bị lừa. Vì sao? Vì họ sợ chết, Bọn họ không phải không biết những thứ này sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng họ vẫn dùng vì nó là lời an ủi đối với họ. Lúc Khang Hy lớn tuổi không si mê tu tiên luyện đan là đã thanh tỉnh lắm rồi. Từ lúc đó có thể nhìn ra, đầu óc Khang Hy lúc tuổi già không có bị thoái hóa nhiều, vẫn là một lão nhân rất lợi hại và thông minh. Lão mà bất tử là vì tặc, các nhi tử của hắn chỉ có thể lấy lòng hắn, hy vọng mình là người thừa kế trong lòng phụ hoàng. Phốc, giận ngã phun ra một ngụm trà, lão mà bất tử là vì tặc, cô nương này đúng là. Sắc mặt giận tự thay đổi, cô nương này nói đúng, hắn chính là một bước sai, những bước còn lại cũng sai. Vốn tưởng chỉ cần duy trì, thì Hoàng A Mã sẽ thỏa hiệp. Kết quả, Hoàng thượng lại không ra bài theo lẽ thường. Vì hắn bộc lộ dã tâm của mình quá sớm nên đã bị Hoàng thượng chán ghét. Lúc Khang Hy tuổi già, có thể trực tiếp đối đầu nhau chỉ có Hoàng tứ tử Giận Chân và thập tứ Hoàng tử Giận Trinh. Quan hệ của hai vị hoàng tử này nên nói như thế nào đây? Hai người họ là huynh đệ cùng một mẹ. Theo lý thì nên thân cận hơn những huynh đệ khác mẫu khác mới đúng. Nhưng hai người này ngay từ đầu liền bất hòa. Vị huynh đệ tốt nhất trong lòng Giận Chân là thập tam A Ca Giận Tường. Còn trong lòng Giận Trinh thì chính là bát A Ca Giận Tự. Kỳ lạ thiệt, hiện giờ, có rất nhiều tiểu thuyết viết huynh đệ bọn họ bất hòa là vì Giận Chân được hiếu ý nhân hoàng hậu nuôi lớn, không thân với Đức Phi. Có người nói là do Đức Phi đã giao Giận Chân cho hiếu ý nhân hoàng hậu nuôi dưỡng để đổi lấy tần vị. Vì sao nhiều người sẽ tin vào cách nói này? Vậy thì phải nhắc đến sắc phong hậu cung của Khang Hy. Hậu cung Khang Hy một khi sắc phong thì sẽ sắc phong một đám. Ví dụ như sắc phong vào năm Khang Hy thứ 16, tổng cộng có một vị hoàng hậu, một vị quý phi, 7 vị tần, đương nhiên có cả quý nhân, thường tại gì đó cũng có sắc phong. Chúng ta không nói đến chuyện này, Ung Chính được sinh ra vào tháng 10 năm Khang Hy thứ 17. Khi đó, Ô Nhã Thị vẫn còn là một thứ phi. Khang Hy không có vì Ô Nhã Thị sinh hoàng tử mà sách nàng lên vị tần. Nhưng 10 tháng sau, Khang Hy lại sắc phong nàng thành đức tần. Vì Khang Hy đột nhiên sủng ái nàng sao? Khả năng này không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói khi đó, Ô Nhã Thị mang thai, hoàng thượng vì đứa bé mới sắc phong nàng thành tần. Nhưng hậu cung Khang Hy lúc ấy cũng có một vị quý nhân là Nạp Lạt Thị. Nàng sinh ra hai hoàng tử. Tuy rằng vị nhi tử thứ nhất chết yểu tại tháng riêng Vạn Phủ, nhưng nhi tử thứ hai Giận Tán sinh ra vào tháng 2. Nếu vì nhi tử mà sắc phong, thì Nạp Lạt Thị cũng có thể phong tần. Hơn nữa, xuất thân của nàng là Mãn Bát Kỳ. Vậy nên, mọi người đều đoán rằng vì nhi tử thứ nhất của Ô Nhã Thị là Giận Chân được giao cho hiếu ý nhân hoàng hậu nuôi dưỡng, để bồi thường cho Ô Nhã Thị, nên Khang Hy mới sắc phong nàng thành tần. Dực Khôn Cung, ha, người đời sau còn rất lợi hại, thông qua những dấu vết để lại liền có thể đoán được 8-9 phần sự thật. Người Nghi Phi không thích nhất chính là Đức Phi. Giả thanh cao cái gì, đều là xuất thân bao y, nếu không muốn có được tâm tư của chủ tử, lúc trước có thể làm cho hoàng thượng không chú ý. Trong cung này, người không thiếu nhất chính là những cung nữ có dung mạo xinh đẹp. Ô Nhã Thị có ý gì, tứ phi ai mà không biết. Hiếu ứng nhân hoàng hậu mong muốn có con đến mức có điên cuồng, vừa lúc bị Ô Nhã Thị lợi dụng. Khang Hy nhíu mày, chuyện lúc trước đã qua lâu. Hắn chỉ nhớ rõ biểu muội khóc lóc cầu xin hắn cho nàng nuôi một đứa nhỏ. Hắn biết con nối dõi là khúc mắc của biểu muội, vì địa vị của thái tử, hắn không hy vọng biểu muội sẽ sinh ra hoàng tử. Thẹn trong lòng, vì thế liền đồng ý. Sau này, biểu muội chọn nhi tử của Ô Nhã Thị, lúc đó chỉ là một thứ phi, không có tư cách dưỡng dục hoàng tử. Vậy nên, hắn cũng không để ý. Sau này, biểu muội nói một vài lời hay về Ô Nhã Thị trước mặt hắn. Lúc hắn ở Thừa Càn Cung cũng nhìn thấy Ô Nhã Thị khóc, khiến hắn nghĩ tới mẹ ruột của hắn. Vậy nên, khi Ô Nhã Thị mang thai lần nữa liền phong nàng thành tần. Đương nhiên vì xuất thân không cao nên cho Ô Nhã Thị chiếm cứ một tần vị thấp nhất. Vậy nên, những thứ này đều là do Ô Nhã Thị tính kế, hay là hợp lại với biểu muội tính kế hắn. Khang Hy có chút không muốn nghĩ như vậy, mặc kệ là biểu muội hay Ô Nhã Thị, đều có trọng lượng trong lòng hắn. Biểu muội thì không cần phải nói, bọn họ là cùng một huyết mạch. Ô Nhã Thị ở cùng hắn mấy chục năm, khéo hiểu lòng người, không tranh không đoạt, vì hắn sinh ra tam tử tam nữ. Tứ ca, Giận Tường lo lắng nhìn tứ ca nhà hắn, khi mẫu phi của hắn còn sống cũng là một thứ phi, ở tại Vĩnh Hòa Cung. Nên Đức Phi cũng được xem như là dưỡng mẫu của hắn. Quan hệ mẹ con của Đức Phi nương nương và Tứ Ca đúng là rất lãnh đạm. Mỗi lần Tứ Ca đi thỉnh an Đức Phi nương nương, Vĩnh Hòa Cung giống như bị đông lạnh một cách khó hiểu. Lại thêm một thập tứ đối nghịch so sánh, Đức Phi nương nương thích tiểu nhi tử hơn, việc này trong cung cũng chẳng phải bí mật gì. Huynh không sao, Dận Chân đã tập thành thói quen, cách giải thích này không phải không hợp lý, Ô Nhã thị bất công có thể nhìn ra từ nhiều mặt, ví dụ như dòng họ nữ nhân trong hậu viện của Dận Chân. Hậu viện của Dận Chân cơ bản đều là những nữ tử Hán quân kỳ, Lý thị, Tống thị, Vũ thị, Cảnh thị. Cuối cùng, chỉ có Đích Phúc Tấn Ô Nạp La thị và mẹ đẻ của Càn Long là nữ Hỗ Lộc thị xuất thân từ Mãn quân kỳ. Nhìn lại hậu viện của Dận Trinh, Đích Phúc Tấn Hoàn Nhan thị, Trắc Phúc Tấn Thư Thư Giác La thị, Y Nhĩ Căn Giác La thị, Cách Cách Y Nhĩ Căn Giác La thị. Còn một điều muốn nói nữa là trong năm Khang Hy, Dận Trinh có tước vị cao nhất chỉ là một bối tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hậu viện của bối tử thì lại không có danh ngạch Trắc Phúc Tấn. Những thân vương trong năm của Khang Hy chỉ có hai Trắc Phúc Tấn, mà giữa thân vương và bối tử còn có một quận vương. Cho nên, Trắc Phúc Tấn Thư Thư Giác La thị, Y Nhĩ Căn Giác La thị vẫn chỉ là thứ Phúc Tấn trong năm của Khang Hy, cũng chính là Cách Cách. Khang Hy sẽ chỉ hôn cho nhi tử, nhưng hắn chỉ có chỉ hôn Đích Phúc Tấn, Trắc Phúc Tấn. Cách Cách, thị thiếp gì đấy, hắn đều không quản, trừ phi là thái tử. Rất nhiều người từ Trắc Phúc Tấn trở xuống đều chỉ cần nhi tử đồng ý mà thôi. Cho nên, phía dưới Trắc Phúc Tấn đều là do các mẹ đẻ của hoàng tử chọn. Cũng có người nói Ung Chính thích hán nữ, tôi muốn nói là, ngay cả khi Ung Chính thật sự thích hán nữ, thì cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài ở thời Khang Hy. Ung Chính cẩn thận như vậy, sao có thể để mình gánh thanh danh như vậy? Cách Chương.